Hậu áo ích, chương 102, ngoại truyện 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chen, Tam Lam nói chuyện gì nào? Từ thế này, nữ dưới nam trên, thêm cả ánh sáng mờ ảo, trông có chút mập mờ. Văn Trạch Lệ nhìn cô rồi phì cười một tiếng, sau đó anh buông cô ra, đi xuống giường, đi chân trần tới cạnh cửa, rắc một tiếng khóa cửa lại. Tiếp đó anh quay lại, co gối bước lên giường, anh lật mình lại ấn Thẩm Tuyền xuống dưới mình. Tóc Thẩm Tuyền xõa tung, cô hỏi, anh định nói chuyện gì nào? Văn Trạch Lệ nhìn cô nói, ngôi nhà bên khu kinh tế đã bỏ đó được một khoảng thời gian rồi đấy. Thẩm Tuyền gật đầu, ừ, Văn Trạch Lệ sờ tay cô nói, nếu chúng ta dọn qua đó thì phải tìm thêm hai người giúp việc nữa, con sẽ ngủ với bảo mẫu. Thẩm Tuyền, không được, cô không yên tâm, Văn Trạch Lệ biết chắc cô sẽ phản đối, anh híp mắt. Thế để con ở nhà họ Thẩm hoặc nhà họ Văn nhé. Có ông bà ngoại là em yên tâm được rồi chứ. Người đàn ông này lúc nào cũng nghĩ cách để bỏ rơi con trai. Giọng của Thẩm Tuyền lạnh hẳn đi. Không được, con phải ở với chúng ta. Em có thể không chăm nom nhưng phải ở cùng. Văn Trạch Lệ bật cười nói. Anh biết là em sẽ không đồng ý mà. Thẩm Tuyền, đã biết thế sao anh còn hỏi làm gì? Văn Trạch Lệ nghiến răng nói. Thì anh muốn xem có được không mà, nhỡ mà đồng ý thì sao? Thẩm Tuyền không thèm để ý tới anh nữa, cô cảm thấy hai người vẫn chẳng có tiếng nói chung. Lúc này Văn Trạch Lệ lại nói, vẫn còn một cách nữa. Thẩm Tuyền nhìn anh nói đi, chúng ta tạm thời ở lại nhà họ Thẩm, 24/6 chủ nhật bé con ngủ với mẹ, còn 3/5/7 ngủ với chúng ta. Cũng tức là bé con sẽ ngủ cùng Mạc Điềm thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Cách ngày ra như vậy, bé con vừa có thể ngủ cùng bọn họ mà bọn họ cũng có thời gian ở riêng. Cách này khiến Thẩm Tuyền nhớ tới kiểu chia đều thị tẩm của hoàng đế thời cổ. Cô nhìn anh, khóe môi bất chợt cong lên, là ý hay, trong lòng Văn Trạch Lệ thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng thấy vậy, Thẩm Tuyền tiếp tục nói, nhưng anh phân vậy không công bằng, tới lúc con cai sữa thì không thể ở với em được nữa, bé con chỉ ngủ với chúng ta thứ 3/5/7, chỉ có 3 ngày quá ít. Thế nên em đề nghị thứ 24/6 chủ nhật con sẽ ngủ với chúng ta, còn 3/5/7 con sẽ ngủ với mẹ em. Văn Trạch Lệ nghiến răng nghiến lợi, CMN anh biết em mà, em chắc chắn sẽ tranh đấu vì thằng nhãi đó, em còn nói là em không thiên vị à, thiên vị quá ấy chứ. Tức chết mất, Thẩm Tuyền đá vào bắp chân anh, có đồng ý không? Văn Trạch Lệ không nói gì, Thẩm Tuyền bỗng nhiên vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống. Cánh tay Văn Trạch Lệ rất khỏe, anh hơi cúi người xuống, Thẩm Tuyền hôn lên cằm anh. Đừng kỳ kèo mà, được không? Cô hơi làm nũng như hệt ngày đó, ngực Văn Trạch Lệ rung lên, Thẩm Tuyền lại nói. Sắp 4 tháng rồi, em cảm thấy cơ thể em làm được rồi. Cô đang quyến rũ anh, Văn Trạch Lệ nheo mắt lại, anh ngồi thẳng dậy ấn lấy tay cô, nhìn cô. Thẩm Tuyền cũng im lặng nhìn anh, hai người nhìn nhau mấy giây. Văn Trạch Lệ cúi đầu hôn chặt môi cô, Thẩm Tuyền ôm chặt lấy cổ anh, một tay khác của Văn Trạch Lệ bắt đầu càn rỡ, anh nhỏ giọng nói. Anh thèm quá lâu rồi, đôi môi đỏ mọng của Thẩm Tuyền bị hôn cho đỏ mọng, cô đáp. Vậy tối nay cho anh thỏa mãn tí vậy, Văn Trạch Lệ cười nói. Được, anh ấn lên tay cô, nhanh chóng đan tay mình vào tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Một lúc sau, những tiếng kêu bé bé của Thẩm Tuyền vang lên. Hai người đều nhìn đối phương, anh lúc thì dịu dàng lúc thì mạnh mẽ, giày vò Thẩm Tuyền ôm lấy cổ áo anh hôn lên cổ anh rồi môi anh. Hai người nhanh chóng đổ đầy mồ hôi, Văn Trạch Lệ sợ cô bị điều hòa phả vào bèn tắt điều hòa đi, bế cô dậy, ấn vào đầu giường, anh cúi đầu hôn cô, lại thêm lần nữa. Một lúc lâu sau, trong phòng vẫn còn thoang thoảng hơi ấm. Văn Trạch Lệ bế Thẩm Tuyền vào phòng tắm, tắm rửa cho cô rồi bế cô quay về giường. Tóc Thẩm Tuyền ướt đẫm, ngón tay cô run run, Văn Trạch Lệ cầm khăn lau tóc cho cô. Chợt, anh nhỏ giọng nói, anh cảm thấy thoải mái hơn rồi. Thẩm Tuyền mặc quần áo vào, che đi cơ thể rồi nhìn anh. Văn Trạch Lệ mỉm cười cắn lên tay cô, giọng khàn khàn nói. Nơi mà thằng nhỏ uống sữa, anh cũng được chạm vào rồi. Tai Thẩm Tuyền đỏ ửng, bảo sao người này ban nãy cứ tấn công chỗ ấy. Cô liếc anh một cái. Đôi mắt xinh đẹp lại thêm chút yêu kiều. Yết hầu Văn Trạch Lệ chuyển động, anh ôm lấy cô, trong lòng thỏa mãn. Có lẽ cô không biết, chút nữ tính mà cô thỉnh thoảng toát ra có thể khiến anh si mê nhung nhớ rất lâu, đặc biệt là những ngày sau sinh. Anh ghen tị với con trai mình vì thằng bé có thể chui vào lòng cô, nhưng cũng nhìn thấy những cảm xúc lúc trước chưa từng có khi cô ôm con trai. Lúc này anh dường như lại thấy có thể giảng hòa với con trai rồi. Ngày hôm sau hai vợ chồng vừa xuống nhà đã nghe thấy tiếng con trai đang khóc to, đôi chân nhỏ của bé con cựa quậy đến mức Mạc Điềm cũng không ôm được. Văn Trạch Lệ thấy vậy liền tiến tới bế lấy con. Mạc Điềm cực kỳ bất ngờ, bà nhìn anh con rể, muốn nói lại thôi, chỉ thiếu điều cất ra mấy câu. Sao hôm nay anh tử tế còn chủ động bế con cơ à? Hôm nay Văn Thiếu không giận dỗi nữa à? Không sầm mặt nữa à? Văn Trạch Lệ nhìn con trai mình, cậu con trai vừa khóc vừa nhìn bố mình, hai bố con càng ngày càng giống nhau, đôi mắt giống hệt nhau. Văn Trạch Lệ nhỏ giọng dỗ dành, con khóc cái gì, đàn ông đại trượng phu không được khóc. Thẩm Tuyền nghe vậy, cô thản nhiên đưa mắt liếc sang. Văn Trạch Lệ bắt gặp ánh mắt của vợ mình bèn ho khụ một tiếng, tiếp tục dỗ dành con trai. Bé con đã nhanh chóng nín khóc, bảo mẫu bế đưa bé đi. Cả nhà ngồi xuống ăn sáng. Thời gian này Thẩm Lẫm và Thẩm Hách đều không ở nhà, thế nên chỉ có 4 người. Trên bàn ăn, Văn Trạch Lệ tuyên bố quyết định tối qua anh và Thẩm Tuyền đã quyết. Nói xong, Thẩm Tiêu Toàn và Mạc Điềm im lặng, nhìn Văn Trạch Lệ một cách khó nói. Lúc này bọn họ đã nhận ra, vì sao Văn Trạch Lệ lại có thái độ thù địch bé con như vậy, hóa ra là do vậy. Hóa ra là không còn có thế giới hai người nữa. Mạc Điềm đang định nói Văn Trạch Lệ mấy câu rằng, anh làm thế có ra dáng người làm bố không chứ? Không biết xấu hổ à? Nhưng còn chưa nói, Thẩm Tiêu Toàn đã cất tiếng trước. Có lẽ cùng là đàn ông nên thấu hiểu được. Ông nói, cũng được, sắp xếp vậy cũng được. Dù sao hai đứa con trẻ, không thể bị con trẻ bó buộc mãi được. Nếu hai đứa không muốn trông con thì có thể để con lại nhà họ Thẩm, trong nhà nhiều người trông được. Thẩm Tuyền trả lời, thỉnh thoảng chúng con cũng phải trông nom bé à, chỉ là vất vả cho bố mẹ rồi. Văn Trạch Lệ cũng nói, bố mẹ con cũng sẽ qua đây nhiều hơn. Mẹ, thỉnh thoảng mẹ cứ để đó nghỉ ngơi một chút. Lần này Mạc Điềm không thể tiếp tục màn diễu cợt ban nãy nữa, bà gật đầu nói. Bạn đang nghe tại Góc Truyện Audio. Không sao, tôi tự nguyện lắm, tôi với bé thân tình thương mến thương lắm, ngày nào ngủ với tôi cũng được. Nói xong, Thẩm Tiêu Toàn ngồi cạnh bèn ho khụ một tiếng. Mạc Điềm quay người trừng mắt nhìn Thẩm Tiêu Toàn. Vậy là mọi chuyện đã quyết xong như vậy. Hôm nay Thẩm Tuyền cũng chính thức quay về Thẩm Thị đi làm lại. Ăn sáng xong, Văn Trạch Lệ đưa cô đi. Vừa tới cổng Thẩm Thị đã thấy một hàng người đang đợi, như thể đón tiếp nhân vật quan trọng gì vậy. Thường Tuyết đứng ở ngay đầu nở một nụ cười. Thẩm Tuyền hiểu ngay là Thường Tuyết cố ý tổ chức nghi thức chào mừng. Văn Trạch Lệ cầm vô lăng, thấy vậy thì bật cười. Đỉnh nóc đấy, Thẩm Tuyền liếc nhìn anh. Văn Trạch Lệ cúi người hôn lên môi cô. Tổng giám đốc Thẩm, chào mừng em đi làm lại. Anh không tiễn em xuống nữa nhé, để nhân viên của em thể hiện tấm lòng. Đôi mắt hẹp của anh đầy sự trêu chọc. Thẩm Tuyền mỉm cười đẩy anh ra, mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài đến đầu gối cùng một chiếc áo vest, đi giày cao gót bước lên bậc thang. Thường Tuyết mỉm cười xà tới. Chào mừng đi làm lại nhé. Thẩm Tuyền liếc cô ấy một cái rồi đẩy đầu cô ấy ra. Những người khác cũng bật cười, sau đó Đồng Thanh nói. Sếp Thẩm, chúng tôi nhớ sếp lắm. Đồng Thanh lại rõ ràng, những người này bao gồm lễ tân, trợ lý và cả giám đốc phòng tài vụ vân vân. Ngoài lễ tân ra thì những người còn lại thường ngày cô đều thường xuyên tiếp xúc. Nếu nói trước đó bọn họ cảm thấy Thẩm Tuyền hơi xa cách, mạnh mẽ thì sau lần buffet miễn phí và nhìn thấy hình ảnh Văn Trạch Lệ và Thẩm Tuyền ở nhà với nhau tại bữa tiệc cuối năm, bọn họ càng cảm thấy có lẽ Thẩm Tuyền có lẽ không lạnh lùng như bề ngoài. Vì vậy bọn họ đều cố ý dùng một cách khác để giao tiếp với Thẩm Tuyền nên mới có màn chào đón hôm nay. Thẩm Tuyền nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười. Tôi cũng nhớ mọi người, đi nào, vào thôi. Lời này khiến cho họ lập tức thả lỏng mặt mày, vui vẻ đi theo Thẩm Tuyền. Cả một đoàn người ưỡn ngực thẳng lưng đi vào thang máy. Nữ hoàng của bọn họ đã trở lại. Đến đúng tầng, vừa ra khỏi thang máy cũng có rất nhiều người đang đợi Thẩm Tuyền. Nhìn thấy cô, ai nấy đều đứng dậy chào đón. Thẩm Tuyền vuốt thẳng cổ áo, nhướng mày, đi vào văn phòng. Thường Tuyết đi theo vào, ngó đầu ra nhìn. Vui không? Thẩm Tuyền trừng mắt nhìn cô ấy. Cậu mới vui ấy, ha ha ha ha, nhưng mà nói thật nhé, nhìn cậu chẳng giống sinh con gì cả, sao dáng vóc cậu vẫn mảnh khảnh vậy chứ? Thường Tuyết mỉm cười ra dấu. Thẩm Tuyền đặt túi xuống, đi tới sau bàn làm việc nói. Nhờ luyện tập cả đấy, cậu cũng vậy, đừng có mà lười. Thường Tuyết bĩu môi, lời của Thẩm Tuyền khiến cô ấy không khỏi nhớ tới lời của Nhiếp Tư. Hai người đến cả việc tập thể dục cũng cãi nhau cho được. Anh ấy còn bắt cô ấy phải dậy sớm chạy bộ, Thường Tuyết còn chẳng dậy nổi nữa là. Cô ấy cười trừ, không tiếp tục chủ đề này nữa. Để mình sang Thừa Thắng lấy tài liệu, Thường Tuyết nói xong, nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Hiện tại việc quan trọng nhất là việc lên sàn của Thừa Thắng, đây là điều mà hai nhà văn Thẩm đã đợi từ lâu. Thẩm Tuyền ừ một tiếng, ngồi xuống nhìn máy tính, hơi xa lạ nhưng nhiều hơn cả là sự tự tin. Cô, Thẩm Tuyền luôn thuộc về nơi này cũng chưa bao giờ gạt bỏ cô. 6 giờ chiều, xe của Văn Trạch Lệ đã đỗ ở dưới, Thẩm Tuyền thu dọn đồ đạc đi xuống lầu. Sau khi lên xe, Văn Trạch Lệ nhìn cô, cười hỏi. Bạn đang nghe tại Góc Truyện Audio. Cảm giác thế nào? Thẩm Tuyền, như trước thôi. Văn Trạch Lê bật cười. Anh khởi động xe rồi đưa tay nắm lấy tay cô. Suốt chặng đường về nhà họ Thẩm, vì đang là mùa hè nên trời tối muộn, bé con ngồi trên ghế bập bênh cứ ia kêu mãi. Thẩm Tuyền cởi áo khoác, đi tới ngồi xuống cạnh bé, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé. Văn Trạch Lệ treo áo của cô lên rồi cụp mắt nhìn cô. Anh vẫn hơi ghen nhưng mà không còn rõ ràng thế nữa. Anh đi tới, ôm lấy Thẩm Tuyền từ đằng sau cùng trông con trai, bé con liên tục đạp chân tới mức ghế bập bênh cũng lắc lư theo. Bàn tay nhỏ bé của bé con cũng đung đưa theo. Thẩm Tuyền vươn tay bế bé lên, bé con nằm trên vai Thẩm Tuyền. Văn Trạch Lệ lập tức chạm phải ánh mắt của con trai mình, hai bố con nhìn nhau. Văn Trạch Lệ đưa tay nheo mũi bé con. Thứ vớ vẩn, Thẩm Tuyền lập tức nói. Anh gọi con là gì cơ? Văn Trạch Lệ hèn ngay, nói. Đâu có, em nghe lầm rồi. Thẩm Tuyền đứng dậy, anh mới là thứ vớ vẩn ý. Văn Trạch Lệ, CME chứ. Ăn tối xong, Văn Trạch Lệ và Thẩm Tuyền vào phòng sách làm việc. Bé con để cho Mạc Điểm trông. Gần đây Thẩm Tuyền cần phải nhờ đến sự trợ giúp của bên quan hệ công chúng nên bèn gọi điện cho cô của Cố Trình, hẹn mai gặp mặt. Sau đấy chợt nhớ ra gì đó, cô đá nhẹ Văn Trạch Lệ đang gọi điện thoại. Văn Trạch Lệ dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn cô. Sao em? Thẩm Tuyền, anh gọi Hứa Điện đi, em có chuyện tìm anh ta. Văn Trạch Lệ cúp điện thoại gọi vào số Hứa Điện, chỉ một lát cuộc gọi đã được kết nối. Văn Trạch Lệ đưa điện thoại cho Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền nhận lấy, mỉm cười nói. Chào Tổng Giám Đốc Hứa. Ở đầu bên kia Hứa Điện bật cười. Chào Tổng Giám Đốc Thẩm. Thẩm Tuyền cầm bút nói. Tôi có chuyện cần anh giúp. Giọng nói của Hứa Điện và Văn Trạch Lệ đều tương đối trầm, nhưng lúc nào trò chuyện anh ta cũng kiểu bất cần đời. Anh ta tủm tỉm nói. Sếp Thẩm mời nói. Thẩm Tuyền nhìn tập tài liệu trong tay, đại ý là cô hy vọng Hứa Điện có thể hợp tác với cô của Cố Trình. Hai người cùng thiết kế ra một kế hoạch quảng bá công chúng giúp cô. Gần đây, sản phẩm điện thoại của Thẩm Thị đang gặp một vài nguy cơ, bắt buộc phải nhắm vào dư luận mới được. Ở đầu dây bên kia, Hứa Điện nghe vậy bèn nói. Không thành vấn đề, tôi sẽ phái người đến công ty cô để bọn họ tiếp xúc với nhau, đợi bên tôi chuẩn bị xong xuôi thì hai bên hợp tác với nhau. Thẩm Tuyền, cảm ơn, Hứa Điện cười nói, cô khách sáo rồi. Thẩm Tuyền còn định nói thêm gì đó, nhưng người đàn ông vẫn đang quan sát bên cạnh đã giật lấy điện thoại. Thẩm Tuyền ngẩng đầu, Văn Trạch Lệ cảnh cáo nhìn cô một cái, rõ ràng là đang ghen đây mà. Thẩm Tuyền, Văn Trạch Lệ nói với Hứa Điện, cúp máy đây nhé. Hứa Điện, tạm biệt, còn chưa dứt lời thì Văn Trạch Lệ đã cúp máy. Hứa Điện, Thẩm Tuyền cầm bút nói, thật ra em cũng muốn nói với Tổng Giám Đốc Hứa là em cũng có công trong việc ngăn cản anh ta theo đuổi lại bạn gái mình. Văn Trạch Lệ nhìn Thẩm Tuyền, anh đặt điện thoại xuống, cúi người nói. Nó biết mà, nó biết lúc nó theo đuổi Mạnh Doanh nhiều người ngáng đường nó lắm, mẹ nó là trở ngại lớn nhất. Thẩm Tuyền, vậy à, đúng là đáng đời. Văn Trạch Lệ sững người sau đó cũng cười to, đúng là đáng đời. Cười xong Văn Trạch Lệ không cười được nữa, anh nhìn Thẩm Tuyền lại nghĩ đến tên chó chết Hứa Điện kia. Cùng một thời điểm, thực ra hai người cũng thê thảm lắm. Hình như Hứa Điện còn đổ lệ cơ mà. Bạn đang nghe tại Góc Truyện Audio. Anh ngồi thẳng dậy, trong lòng nghĩ không thể nói cho Thẩm Tuyền biết được không là mấy cô này vênh mặt lên ngay, tới lúc đó người đáng đời là anh mới đúng. Sau đó hai vợ chồng tiếp tục làm việc, Thẩm Tuyền làm việc xong trước, nhìn thời gian, cô đi tắm trước, tắm xong Mạc Điềm đã bế bé con tới. Bà nhỏ giọng hỏi, con cho bú hay là ăn sữa bột đây? Thật ra mấy ngày nay Thẩm Tuyền cảm thấy không còn nhiều sữa mẹ nữa, cô bế con trai nói. Để con cho bé thử xem, mẹ đi pha thêm ít sữa bột để đó đi à, trẻ càng lớn thì càng ăn nhiều. Mạc Điềm, ừ, bà quay người đi pha sữa, tiện thể bỏ bình sữa đã pha vào trong máy giữ ấm rồi đi ra ngoài. Tối nay là thứ hai, có thể ngủ lại ở chỗ Thẩm Tuyền. Nghĩ đến đây, Mạc Điềm chỉ muốn nói là tên con rể Văn Trạch Lệ đúng là thiên tài. Chuyện này mà nói ra ngoài thì biết bao người lại cười vào mặt cho. Bố lại đi tranh mẹ với con thế cơ chứ. Thẩm Tuyền không có nhiều sữa, nhưng Văn Thân có lẽ vì đang hưng phấn lại được ăn sữa mẹ nên mãi chẳng thể hiện là no hay vẫn còn đói mà cứ nằm trong lòng Thẩm Tuyền mãi. Văn Trạch Lệ xắn tay áo đi ra từ phòng sách, vừa đi vào đã thấy cảnh Thẩm Tuyền đang cho con bú. Anh ngơ ra mấy giây, sau đó lạnh lùng liếc nhìn con trai mình. Bé con còn giơ nắm đấm lên hua hua với anh, như đang chào hỏi nhưng trông lại giống khiêu khích hơn cả. Văn Trạch Lệ đi tới nắm lấy tay con trai, ánh mắt nhìn bé con lại nhìn Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền nhìn theo ánh mắt của Văn Trạch Lệ, cô lấy một cái khăn nhỏ từ bên cạnh tới đắp lên trước ngực. Văn Trạch Lệ hừ một tiếng, anh nhìn rồi chắc, anh đâu có nhìn đâu. Thẩm Tuyền hừ lạnh, tốt nhất là như vậy. Văn Trạch Lệ đứng dậy bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình, anh cúi đầu nhìn cô nói. Nhìn cũng được gì đâu, bao giờ được sờ mới thích chứ. Nói một cách rất đường hoàng, Thẩm Tuyền đỏ mặt bảo anh đi ra ngoài. Văn Trạch Lệ bật cười, cầm đồ ngủ lên đi tắm. Tắm xong đi ra, con trai thì đang trương bụng nằm trên giường, Thẩm Tuyền nằm nghiêng bên cạnh ngắm nhìn bé con. Văn Trạch Lệ đi tới, cúi người hôn cô, sau đó ôm lấy Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền nhường chỗ cho anh. Cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh và cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực anh. Thẩm Tuyền kéo con trai lại gần hơn chút. Văn Trạch Lệ cứ nhìn cô, nhìn ngắm sự dịu dàng trên gương mặt cô. Tuy rằng cô không cười nhưng vẫn có thể thấy được sự dịu dàng ấy. Anh hôn lên cổ cô, nhỏ giọng nói. Chúng ta chụp hình đi. Thẩm Tuyền, bây giờ á, ừ. Thẩm Tuyền do dự một chút rồi dựa sát lại gần bé con. Văn Trạch Lệ dán sát tới, cầm điện thoại lên, chụp lại ảnh ba người. Thẩm Tuyền nheo mắt nhìn ống kính, nhìn thấy con trai mình bị lọt ra ngoài ống kính thì nói. Anh đừng có lắc, lùi qua đây một tí. Văn Trạch tặc lưỡi, ngoan ngoãn đẩy ống kính sang. Thế này cả ba người đều lọt vào ống kính, tách một tiếng chụp một bức. Thẩm Tuyền dặn dò, không được chỉnh ảnh xóa con trai đi đâu đấy. Văn Trạch Lệ đang định làm vậy, anh sững lại. Ừ, Thẩm Tuyền nói. Anh gửi ảnh cho em đi. Văn Trạch Lệ chụp tổng cộng 5 bức ảnh, anh gửi hết cho cô. Gửi xong, anh ngồi dựa vào đầu giường, tay vắt lên vai Thẩm Tuyền, một tay khác cầm điện thoại nhấn vào nhóm WeChat. Văn Trạch Lệ, làm thế nào để chỉnh ảnh vậy? Chu Dương, cậu cần chỉnh ảnh làm gì? Hứa Điện, Văn Trạch Lệ, tôi muốn xóa con trai tôi đi. Chu Dương, cố chỉnh. Hứa Điện, Tiêu Nhiên, tôi kép màn hình rồi đây nhá. Bạn đang nghe tại Góc Truyện Audio. Văn Trạch Tân, em kép màn hình cuộc trò chuyện rồi đấy. Nhiếp Tư, anh có con trai rồi mà anh còn đòi xóa thằng bé đi á? Cách Chương.